Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 264, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này là 7 giờ đúng, cô hẹn với mẹ là sẽ gặp nhau ở cổng viện điều dưỡng lúc 8 giờ rưỡi. Vẫn còn một tiếng rưỡi, cô dự định làm một vài chuyện gì đó có ý nghĩa. Cô vào một ngõ nhỏ không người khởi động công năng ẩn thân, sải bước đi theo sau Từ Vi. Hành vi ngày hôm nay của Từ Vi thật sự rất lén lút và quái dị. Sau khi xuống xe, cô ta còn cảnh giác nhìn xung quanh, mỗi lần đi đến ngã rẽ cô ta đều sẽ dừng lại quan sát xung quanh một lúc, giống như phải xác định an toàn rồi mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Cô ta vòng qua vài con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn nhà trệt vô cùng bình thường. Cốc cốc, cốc cốc cốc, cố, Cung Linh Lung đứng ở bên cạnh cô ta, cũng để ý đến biểu cảm trên mặt của cô ta, phát hiện lúc này cô ta khác hẳn với bình thường. Hiện tại mặt mày tràn ngập vẻ thâm hiểm, trong mắt còn lộ ra vẻ ác ý hiếm có. Trong sân nhà trệt nhanh chóng vang lên tiếng bước chân, cửa gỗ bị người bên trong kéo ra. Một người đàn ông gầy ốm mở chuột tay khỉ xuất hiện, nhìn thấy cô ta, con người rõ ràng co rụt lại một chút, giọng điệu nói chuyện lộ ra chút vẻ nịnh nọt. Em họ, sao em lại đến đây? Em họ, Cung Linh Lung nheo mắt lại, gương mặt của hai người bọn họ chẳng có nét gì giống nhau cả. Hơn nữa anh họ sẽ nịnh nọt em họ như thế này sao? Từ Vi quan sát xung quanh, thấy cũng không có người nào đi ngang qua cửa, sụ mặt nói. Đi vào trong rồi nói, người đàn ông kia lập tức đón cô ta vào nhà, cẩn thận đóng cửa phòng lại, rót cho cô ta một ly trà nóng, giọng điệu còn mang theo một chút cung kính hơn cả lúc nãy. Hôm nay cô đến đây là có chuyện đặc biệt gì sao? Chuyện kia làm thế nào rồi? Lúc này Từ Vi trở nên khác hoàn toàn với khi ở trong bộ đội. Lúc ở đoàn văn công, cô ta luôn là một đứa nịnh bợ, luôn đi theo bên cạnh Mạnh Hiểu Dĩnh, biểu hiện rất hoạt bát, mà lúc này cô ta lại vô cùng nghiêm túc, còn có chút khí chất lạnh lùng sắc bén của người có chức có quyền. Cung Linh Lung ôm N, G, Ự, C đứng ở giữa hai người bọn họ, khóe môi hơi cong lên, hiện tại cô khá tò mò không biết thân phận thật sự của bọn họ là cái gì. Là gián điệp sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 264, HTML. Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến hai chữ này, chẳng qua chỉ là suy đoán tạm thời mà thôi, cũng không thể hoàn toàn xác định được. Đã hoàn thành 2/3 rồi, người đàn ông đứng trước mặt cô trả lời, thái độ có chút khom lưng uốn gối, giống như sợ cô ta trách mắng, lại tiếp tục nói. Số còn lại vẫn còn đang tiếp tục gom góp, tôi đang định đi ra ngoài hỏi thăm tiến độ, có lẽ trong tuần này sẽ có được kết quả chính xác. Ừ, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, không được làm hỏng việc. Từ Vi sụ mặt nói, vâng, người đàn ông cúi đầu trả lời, chủ động hỏi, hôm nay ngài đến đây, có chuyện gì khác muốn căn dặn sao? Chữ, ngài, kia cũng đã chứng minh thân phận của hai người bọn họ cũng không phải là anh em họ. Cung Linh Lung như cười như không nhìn Từ Vi ở đối diện, thầm cảm thán trong lòng, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Xử lý một người cho tôi, lúc nói những lời này, gương mặt đã được trang điểm thành vàng như nến của Từ Vi cũng không giấu được vẻ âm độc, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên vô cùng thâm hiểm. Nghe được giọng điệu ra lệnh của cô ta, ánh mắt của Cung Linh Lung khẽ đê, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O động. Trực giác mách bảo người cô ta muốn đối phó chính là người của bộ đội, chẳng lẽ là Mạnh Hiểu Dĩnh sao? Ngày hôm đó lúc ở sườn núi, tất cả mọi người đều nghe được Mạnh Hiểu Dĩnh mắng cô ta. Mạnh Hiểu Dĩnh mắng rất khó nghe, nói trắng ra là coi cô ta thành nơi chút giận, lúc đó còn có người thương hại Từ Vi nữa. Ngài muốn xử lý ai? Người đàn ông kia ngẩng đầu hỏi cô. Cung Linh Lung cũng rất muốn biết câu trả lời, hơi nhướng mày, lại nghe Từ Vi nói ra tên của chính cô. Cung Linh Lung, đậu xanh rau má, trong lòng Cung Linh Lung chửi thề, lúc đó cô cướp đồng hồ, giày của bọn họ làm việc thiện thật, nhưng mà mấy ngày nay cô cũng chưa từng xung đột trực diện với hai người này, thậm chí còn chưa từng nói câu nào, có cần phải hận thù đến mức muốn xử lý cô thế này không? Cách chương,